Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 194 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Định tức giận lên, đá bay một cái vào trên ngực của Minh Thành. Đồ phản bội, cậu là đồ phản bội, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng mà thôi. Minh Thành là người có năng lực, cậu ta vốn có thể tránh được, nhưng cậu ta không hề động đậy, cứ để cho anh ta đá một phát, sau đó bay thẳng ra bên ngoài. Hải Định xông lên muốn cướp súng ở trong tay cậu ta, nhưng vừa bước lên một bước đã bị hai người mặc đồ đen ngăn lại. Sau đó là giọng nói của Hải Dương vang lên ở sau lưng anh ta. Anh à, thời gian của anh hết rồi, đừng có mà kháng cự gì nữa, tôi đã đi ra ngoài ô xem xét rồi. Tôi thấy chỗ anh lựa chọn cho bố rất phù hợp với dưỡng già. Tôi cũng tính cho anh một phần ở đó nhé. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho mấy ngôi sao nữ quốc tế đến chăm sóc anh. Anh và ông già kia cứ hưởng thụ cái cuộc sống thật tốt nhé. Còn việc của gia tộc thì cứ giao lại cho em đi. Hải Định quay người lại trừng mắt nhìn cậu ta, lửa giận như là bốc ra cả bên ngoài. Nếu như anh ta trong tay có dao, chắc chắn anh ta sẽ băm thẳng đê tiện này thành ngàn mảnh. Hải Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của anh ta. Không hề sợ hãi mà cười nói. Đừng giận, cuối cùng thì chỉ làm tổn hại đến sức khỏe của anh mà thôi. Phụt, cơn giận lên trên đầu, Hải Định trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngã về phía sau. Anh ta đã lên kế hoạch từ trong nhiều năm như vậy. Không ngờ cuối cùng lại thua ở trong tay một thằng con riêng. Không can tâm, anh ta không can tâm. Minh Thành vội vàng xông đến mà đỡ lấy anh ta. Sau đó ngẩng đầu mà nhìn Hải Dương, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cậu Dịch, tôi đã làm theo lời của anh rồi. Hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa tha cho cậu Hải một mạng. Sau này chúng tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của gia tộc Hải Nhân nữa. Hải Dương nhã nhặn mà cười một tiếng, tỏ vẻ không có ác ý. Tôi cũng không muốn làm chuyện anh em chém giết lẫn nhau. Tôi rất sợ bị trời phạt. Chỉ cần là tên này thành thật mà sống ở trong vùng ngoại ô tiểu trang, đừng có ra bên ngoài làm chướng mắt tôi, thì tôi sẽ đảm bảo anh ta một đời bình an. Được, cảm ơn cậu Dịch. Đợi sau khi Minh Thành đưa Hải Định đang hôn mê ra khỏi phòng họp, Hải Dương đưa tay chống lên trên mặt bàn gằn từng chữ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tiếp nhận gia tộc Hải Nhân. Con người tôi ấy, bên ngoài thì giống như là thư sinh yếu đuối, nhưng thủ đoạn cũng không kém với Hải Định đâu. Vì vậy tốt nhất là các người đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi. Nếu như mọi người có muốn gì nói với tôi thì cứ nói bây giờ luôn. Chúng ta sẽ bàn bạc thật kỹ. Một khi bước ra khỏi cánh cửa này đi thì đừng có đùa mấy trò linh tinh. Nếu không sẽ chết rất thảm đó. Mọi người ở bên dưới nhìn nhau. Hải Dương này còn khó đối phó hơn cả Hải Định. Bọn họ biết chắc là nếu hôm nay mà đứng dậy phản đối anh ta thì sợ khó mà sống ra khỏi chỗ này. Cuối cùng đại trưởng lão thờ dài một tiếng, đại diện mà nói. Thằng làm vua, thua làm giặc, hy vọng cậu có thể làm cho gia tộc Hải Nhân phát triển rực rỡ. Những lời này cũng xem như là công nhận thân phận của Hải Dương. Những người khác nhìn thấy thái độ của trưởng lão đã như vậy rồi, lập tức có tính toán ở trong lòng. Bắt đầu biểu hiện lập trường của mình. Hải Dương cũng lười nghe ý kiến của họ, giờ quyền đã ở trong tay rồi. Không ai phục thì trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết. Căn cứ sau khi Lục Gia Bách nhận được tin Hải Dương đã khống chế được Hải Định, một mình nắm quyền gia tộc Hải Nhân. Anh cũng đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Đã dẹp yên được rối loạn ở trong gia tộc Hải Nhân, có nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng có thể rời đi. Nhưng mà chắc cái tên Hải Định đó cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Người dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh sao? Mặc dù không chết thì cũng phải lột da của anh ta. Nghĩ đến đây, anh lấy số điện thoại ra khỏi túi áo, gửi tin nhắn cho A Khôn. Anh Lục, anh đứng ở đấy làm gì? Giọng nói mới ngủ dậy của Dương Tâm truyền đến, anh vô thức mà quay đầu lại. Sao lại thức dậy rồi? Anh làm cho em ổn sao? Dương Tâm không nói gì, vật lộn mà ngồi dậy, rồi nhìn lên đồng hồ trên tường. 6 giờ chiều, cô còn chưa ngủ được 4 tiếng. Lục Gia Bách đi đến bên giường, nhíu mày mà nói. Gần đây, em ngủ quá ít, nghỉ thêm một lát nữa đi, Anh biết là em còn nhiều việc phải lo, nhưng mà đừng có lo lắng, phải chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt. Nói xong, anh ta đưa cốc nước ở trên tủ đầu giường đến cho cô. Dương Tâm uống hai ngụm rồi hỏi. Vừa nãy em đã nghe loáng thoáng là Hải Dương đã khống chế được Hải Định rồi, dẹp được rối loạn ở trong gia tộc Hải Nhân rồi sao? Lục Gia Bách nhìn đôi mắt dần tỉnh táo của cô, liền biết rằng cô không ngủ nữa, không nhìn được mặt thở dài một tiếng. Xem ra ở bên ngoài mà muốn cho cô ngủ ngon thì rất khó, vì vậy nên anh phải thu xếp thời gian để nhanh chóng giải quyết những chuyện còn lại. Sau đó đưa cô quay về với Hải Thành để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Bình thường rồi, cái danh hiệu thiếu niên thiên tài của Hải Dương cũng không phải là nói mồm đâu. Hải Định mà đấu với cậu ta chắc chắn sẽ là thua. Em muốn đi đến dây tộc Hải Nhân một chuyến sao? Dương Tâm nở ra nụ cười, đưa tay vòng lấy cổ của anh Lục. Em đi xem tình trạng vết thương của Vân Hành một chút, sau đó nói chuyện với bố của Hải Cần một chút luôn. Lục Gia Bách nhìn dáng vẻ lười biếng này của cô, ánh mắt lại có một chút trầm xuống. Anh phát hiện có làm sao thì mình cũng muốn cô, cho dù là bây giờ anh... Dương Tâm nhìn thấy ánh mắt của anh thay đổi, cô vội vàng buông cổ của anh ra, xoay người sang bên kia mà đi xuống giường. Anh cứ nghỉ một chút đi, không cần đi cùng với em đến gia tộc Hải Nhân đâu, anh trai em chắc chắn sẽ đi cùng với em. Nhìn thấy cô chạy trốn, không nhịn được mà bật cười. Sớm muộn gì cũng phải chết ở trên cơ thể em. Một tiếng sau, Dương Tâm, Thẩm Thành cùng với Hải Cẩn đi đến gia tộc Hải Nhân. Sau khi vào trong nhà, Thẩm Thành đi đến nhà chính để hỏi thăm bố Hải Cẩn. Mà Dương Tâm và Hải Cẩn thì đi về phía Vân Hành. Trong phòng, sắc mặt của Hải Cẩn tái nhợt mà đứng ở bên mép giường, dưng dưng nhìn Vân Hành đang nằm ở trên giường, nghẹn ngào mà nói. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? Em đã nói rồi, em cam tâm tình nguyện ở lại. Em sẽ làm chủ của gia tộc Hải Nhân, anh cưới em rồi chúng ta sống cùng nhau không được sao? Vân Hành cười khổ một tiếng, xem ra kế hoạch của anh ta và Thẩm Thành đã thất bại rồi, giờ gia tộc Hải Nhân kia... Dương Tâm đứng ở bên cạnh giải thích. Cậu hai của nhà họ Hải, có một đứa con riêng, là một cậu thiếu niên. Tôi muốn gia tộc Hải Nhân sẽ được cậu ấy dẫn dắt để đi vào quỹ đạo. Như vậy Hải Cẩn sẽ là tự do rồi. Nói xong, cô bắt đầu kiểm tra vết thương ở trên tay chân của anh ta. Vấn đề cũng không lớn lắm, mặc dù gân mạch đã bị cắt đứt, nhưng vẫn còn có ở trong cơ thể. Tôi làm phẫu thuật cho anh, nối lại được. Nhưng mà tình hình này của anh thì sẽ mất một thời gian dài để hồi phục. Ngày thường anh phải chú ý một chút là được. Vân Hành lơ đễnh mà nở ra nụ cười. Anh ta không hề quan tâm việc mình có thể hồi phục lại hay không. Anh ta chỉ cần Hải Cẩn được hạnh phúc. Thế là anh ta đã miên mãn rồi. Cảm ơn cô Dương. Dương Tâm nở ra nụ cười, quay đầu lại mà nói với Hải Cẩn. Em đi chuẩn bị phòng cấp cứu một chút, mai chị sẽ đến làm phẫu thuật cho anh ấy. Được, cảm ơn sư phụ. Dương Tâm còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng đột nhiên điện thoại ở trong túi lại vang lên. Đưa ra nhìn thấy Dương Tùy Ý gửi tin nhắn để... Chị Tâm, không ổn rồi. Hồ Ly Tinh đến tận cửa để dụ dỗ bố con này. Một người phụ nữ rất quyến rũ luôn đó. Còn nóng bỏng nữa, mày mau đi về đi. Dương Tâm nhấn mày, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu. Sư phụ, chị sao vậy? Hải Cần nhìn thấy Dương Tâm có một chút không đúng lắm, nên vội vàng hỏi. Dương Tâm mỉm cười. Không sao, em ở lại chăm sóc Vân Hành đi. Chị đi gặp bố em đã. Căn cứ, Lục Gia Bách đang đứng ở trên bậc thang nhà chính, nheo mắt mà nhìn người phụ nữ ở bên ngoài có vóc dáng nóng bỏng kia, nhíu mày mà hỏi. Sao cô lại đến đây? Giọng nói của Lục Gia Bách có một chút than thở, dễ nhận thấy là lúc anh đối mặt với người phụ nữ này thì sẽ có cảm giác rất bất đắc dĩ. Còn tại sao ư? Đại khái là vì một số chuyện nhập nhằng. Người phụ nữ trước mắt này tên là Tô Mỹ Miều, người cũng như tên, vừa gợi cảm lại vừa xinh đẹp. Giờ cô ta là chỉ huy chấp pháp ở trụ sở tối cao của cảnh sát quốc tế, người mà trước đây anh gặp ở London chính là người phụ nữ này. Nhưng mà anh đã thề là cả đời này sẽ không gặp lại người phụ nữ này nữa, bởi vì... Tô Mỹ Miều cong đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của mình, nở ra một nụ cười đầy quyến rũ, sau đó đi từng bước lên cầu thang. Cô cứ bước lên trên cầu thang một bước thì Lục Gia Bách lại lùi về sau một bước, đôi mắt tràn đầy cảnh giác mà nhìn cô ta. Hết cách, người phụ nữ này thật sự là quá to gan rồi. Giờ không có việc gì trên thế giới này là cô ta không dám làm. Ví dụ như quyến rũ đàn ông có vợ. Dừng, giữ khoảng cách 3 mét, cô đừng có tiến lên nữa. Tô Mỹ Miều nhớn mày, bước lên bậc thang cuối cùng mà đứng ở đó. Hai tay rút vào trong túi quần, tư thế rất hiên ngang. Trưởng quan, mặc dù anh đã rút lui rồi, nhưng dù sao người ta cũng đi theo anh mấy năm mà. Anh không thể làm người bạc tình bạc nghĩa như vậy được đâu. Nhớ lại lúc trước, chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu, hợp tác lâu dài cũng rất hiểu ý của nhau nữa. Này này này, đang nói cái gì thế? Người không biết chuyện lại tưởng họ đã từng có quan hệ mờ ám gì đó. Lục Gia Bách có một chút bất đắc dĩ mà đỡ chán, thở dài mà nói. Chỉ huy Tô, tôi còn chưa theo đuổi được vợ của tôi. Cô làm ơn đừng có gây phiền phức cho tôi có được không? Chỉ huy Tô bĩu mũi môi đỏ mọng, vô cùng lẳng lơ mà nói. Chúng ta vốn là đồng đội thân mật nhất mà, không phải sao? Lần này anh còn bảo tôi thả một tên tù sắp chết ra bên ngoài. Tôi lập tức đồng ý luôn rồi, hơn nữa còn tự tay đưa đến cho anh. Trưởng quan, anh đừng có mà có mới nới cũ như vậy chứ, sẽ làm tổn thương lòng của người đẹp đó. Anh Lục khẽ dùng mình một cái, khóe miệng có một chút co quắp. Hết cách, người phụ nữ này ăn nói linh tinh, cô ta mà nói thêm nữa thì nói không chừng là nói mấy ra mấy lời làm cho người khác kinh hãi. Tô Mỹ Miều, tôi không liên quan gì đến cảnh sát quốc tế. Cô vẫn nên về bộ chỉ huy sớm đi, đừng có làm chậm trễ việc quan trọng. Tô Mỹ Miều chớp mắt khẽ cười mà nói. Theo tôi thấy thì ôn lại chuyện cũ với trưởng quan mới là chuyện quan trọng. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi đó. Hôm nay tôi đã đi đến tận đây rồi mà không mời tôi vào bên trong ngồi một chút sao? Tôi thấy có một tên nhóc đang nghe lén ở quanh đây. Nếu như anh tiếp tục để cho tôi ở đây thì tôi không chắc sẽ nói ra mấy lời làm cho bạn nhỏ hiểu nhầm đâu. Đến lúc đó... Không đợi cô ta nói xong, Lục Gia Bách trực tiếp ngắt lời của cô ta, nghiến răng mà nói. Cũng đúng, lúc tôi muốn bàn chuyện buôn bán ở tập đoàn vùng Trung Đông với cô, nếu như cô đã đích thân đến rồi thì vào phòng làm việc nói chuyện đi, chúng ta ngồi xuống thư thả để nói chuyện. Được thôi, Tô Mỹ Miều nhanh chóng bước đi. Một lát sau cô ta đã xuất hiện ở trước mặt của Lục Gia Bách. Mà lúc này Lục Gia Bách đang cảnh cáo mấy đứa nhóc đang nghe lén ở góc nào đó, bảo nó đừng có nhiều chuyện, quản lý cái mồm của mình cho tốt. Trong một phút này, anh đột nhiên nhận ra Tô Mỹ Miều đã đến gần anh. Anh muốn tránh né thì đã không kịp nữa rồi. Người phụ nữ to gan này đã nhón chân lên hôn anh một cái. Trưởng quan, hôn gặp mặt nhé. Nói xong cô lắc mông mà đi vào trong đại sảnh. Mặt của Lục Gia Bách đã trở nên đen sì, đôi mắt lạnh lùng như băng. Anh quay người mà nhìn A Khôn đứng ở một bên, nghiến răng mà nói. Cậu cũng là không phải là không biết người phụ nữ này có tính cách như thế nào mà. Sao cậu lại còn để cho cô ta vào đây? A Khôn sắp khóc đến nơi rồi. Đây có phải là tại anh ấy đâu chứ? Giờ người ta chỉ là chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế đấy. Tùy tiện nhấc tay động chân đã lôi mấy cái thứ đồ chơi tối tân nhất của quốc tế rồi. Làm sao mà họ ngăn cản được? Quên mình phục vụ sao? Cô Tô đưa hai quả pháo to đến trước cổng. Nói một là để cho cô ấy vào, hai là sẽ săn bằng căn cứ này. Tôi suy nghĩ là cậu chủ nhỏ vẫn đang ở bên trong, nên không dám để cho người phụ nữ kia làm điên làm khùng. Lục Gia Bách lại đỡ chán, lại nhìn sang chỗ của ba anh em đang tò mò nhìn. Dương tùy ý lầm bầm hừ hai tiếng, rất là không khách khí mà nói. Lão Tặc, bố xong đời rồi. Lục Minh phụ họa theo, lần này bố xong đời thật rồi. Dương Tùy Tâm cũng thể hiện tinh thần hóng hớt, hóng chuyện cũng không sợ chuyện lớn. Bố ạ, bố sắp được chơi với bàn phím, vò sầu riêng, tấm giặt đồ rồi. Anh Lục chỉ biết cười khổ, anh còn phải nhanh chóng đi đối phó với người yêu tinh kia nữa, tranh thủ lúc vợ còn chưa về thì tiễn bà nội này đi cái đã. Nếu như hai người phụ nữ này mà gặp nhau thì... Đêm nay chắc chắn phải chơi với bàn phím, vò sầu riêng và tấm giặt đồ rồi. Đợi sau khi bố vào bên trong phòng, Dương Tùy Ý mới nói với Lục Minh. Mau nghĩ cách giữ chân của chị Tâm đi, đừng để cho mẹ chị ấy về quá nhanh. Lục Minh lạnh lùng lườm cậu nhóc rồi cười khuẩy một cái mà nói. Vừa nãy nếu như cậu không tiện gửi tin cho chị Tâm thì làm sao mà mẹ biết được hả? Giờ cậu nhóc đang hối hận đây này, vốn còn tưởng bố có thể xử lý tên yêu tinh kia để cho cô ta biết có mà lui. Ai ngờ là cô ta không hề sợ hãi. Nhìn thấy người xung quanh quang minh chính đại mà bước vào phòng, còn ông thì lại chuyện xưa với bố ở trong phòng làm việc. Bớt nói nhảm đi. Cậu có đi hay không? Nếu như không đi thì hai người họ sẽ gây lộn với nhau đấy. Như thế thì cậu cứ đợi bố đi tìm mẹ kế cho cậu đi. Lục Minh nghiến răng, trợn mắt mày nhìn cậu em một hồi mới nói với A Khôn. Đưa cháu đến gia tộc Hải Nhân. Gia tộc Hải Nhân ở bên trong phòng khách, bên trong nhà chính. Mố Hải đang tựa vào ghế chủ nhà, nheo mắt mà nhìn Thẩm Thành ở đối diện. Từ lúc tiến vào đến giờ, hai người đã nhìn chằm chằm vào nhau được 10 phút rồi. Một hồi lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai nói lời nào. Hai bên đều đang đánh giá đối phương. Cứ như đang đấu sức bằng ánh mắt, nhưng mà cuối cùng vẫn là Mố Hải thua trận trước. Bởi vì ông ta đã thua ván cờ này rồi, thua dưới tay của mấy đứa nhỏ. Ông ta thở dài một hơi, sau đó lo lắng mà nói. Cậu rất ưu tú, là một người xuất sắc ở trong thế hệ trẻ này, thực lực cũng không thua kém với Lục Gia Bách. Quan trọng là cậu là anh vợ của Lục Gia Bách. Hai nhà Lục Thẩm kế thông gia thì quyền thế vô cùng cao. Còn cậu thì cũng sẽ trở thành đối tượng của vô số các cô gái nhà danh giá. Nói cách khác, cậu có thể lấy được một người phụ nữ xứng đôi với mình. Hôm nay tôi từ chức chủ nhà, Hải Cẩn không còn chỗ dựa nữa, con bé không là công chúa tôn quý nữa, nên không... Không đợi cho ông ta nói xong, Thẩm Thành đã ngắt lời. Tôi đến Manchester chỉ có một duy nhất, một mục đích, đó là mang Hải Cẩn về nhà họ Thẩm. Ông Hải, tôi biết nỗi lo trong lòng ông. Giờ Hải Dương đang nắm quyền, chắc ông cũng có thể yên tâm một chút rồi. Còn về Hải Cẩn, cô ấy là một người con gái, đừng có bắt cô ấy phải chịu áp lực lớn như vậy. Cứ để cho cô ấy về với vòng tay tôi để hưởng thụ cuộc sống mới này đi. Thẩm Thành vô cùng chân thành mà nói ra những lời này. Điều đó làm cho Mỗ Hải cũng có một chút động lòng. Ông ta không muốn gả con gái ra bên ngoài, nhưng cuối cùng hai đứa con rể đều đã được người ngoài quyền cao chức trọng gả đi. Lạc Hồ là một người oai phong một cõi ở thế lực ngầm, không ai là không biết. Mà Thẩm Thành trước mắt này lại không cần nói nữa. Anh ta là người nắm quyền của nhà kinh doanh y dược lớn nhất thế giới. Các nguyên thủ quốc gia đều phải xu nịnh anh ta. Anh ta thật sự là con của trời. Mắt nhìn của hai đứa con gái ông ta đều tốt hơn ông ta. Thật sự là tốt hơn anh ta nhiều. Sau khi im lặng một hồi lâu, Bố Hải gác bỏ đi sự cao ngạo. Là tôi đã quá ích kỷ rồi, để cho hai đứa con gái phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu bây giờ đã có cậu Dương, thiếu niên thiên tài kia nắm quyền gia tộc, vậy thì tôi cũng sẽ yên tâm rồi. Mặc dù tôi ghét việc gả con gái ra bên ngoài, nhưng mà bọn họ đã nói yêu rồi thì tôi cũng không làm được gì khác. Nếu như cậu thật sự yêu Hải Cẩn, vậy thì cứ ba người mai mối, sáu lính lễ, đường hoàng mà đi sang đây cưới lấy con bé về nhà họ Thẩm đi. Người đàn ông ưu tú như cậu, chỉ khi có cậu thì con gái tôi mới có địa vị. Như vậy tôi mới có thể yên tâm hoàn toàn được. Thẩm Thành cười một tiếng. Vậy thì việc này dễ nói. Sau khi tôi quay về tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ của tôi để cho họ đến gặp mặt ông. Bố Hải há miệng định nói thêm cái gì nữa. Lúc này Dương Tâm từ bên ngoài mà nói với bố Hải. Ông Hải, có chuyện này tôi nghĩ tôi nên nói với ông. Lúc Thẩm Thanh Vi chết đã giở một thủ đoạn âm hiểm, nên giờ Tiểu Cẩn đang bị đau. Bố Hải đứng bật dậy, không đợi ông ta nói, Dương Tâm đã nói tiếp. Nhưng mà ông đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách để làm được thuốc giải. Ngay cả khi bị cấm độc độc Diêm Vương của nhà họ Ân, hay là việc thay đổi tế bào ung thư, tôi còn làm được mà. Tôi không giải được cái này sao? Hai ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành đi Hy Lạp, Hải Cẩn sẽ ở lại gia tộc Hải Nhân trước. Đợi sau khi chúng tôi lấy được thuốc giải thì sẽ đưa thuốc trở về. Đợi đến khi giải được độc tố ở trên người của Hải Cẩn, nhà họ Thẩm sẽ là bà Mai sáu xính lễ, dùng quy tắc cưới vợ để đón Hải Cẩn trở về. Bố Hải thấy cô đảm bảo như vậy nên yên tâm mà thở phào một hơi. Cũng được, vậy thì để cho nó ở lại nhà trước đi. Hải Cẩn gọi điện cho tôi, con nói con bé Lạc Hồ đã lên đường đến Manchester rồi. chị em nó chia cách quanh năm, giờ có thể ở bên cạnh nhau mấy ngày thì tốt rồi. Dương Tâm lại nói chuyện với bố Hải một lúc. Giờ ông ta cũng là Hải Dương, củng cố gia tộc Hải Nhân, để cho Hải Cẩn dần dần thấy yên tâm. Sau khi sắp xếp xong hết mọi thứ, lúc này cô và Thẩm Thành mới rời khỏi gia tộc Hải Nhân. Hai người vừa ra khỏi khu nhà thì đã thấy Lục Minh cản lại. Dương Tâm có một chút nghi ngờ mà nhìn cậu nhóc, nhíu mày hỏi. Minh Minh, sao con lại chạy đến đây? Lục Minh hừ một tiếng, sau đó ôm lấy em của mẹ mà buồn bực hỏi. Mẹ, có phải là mẹ hay là mang tùy ý với Tùy Tâm ra bên ngoài chơi không? Dương Tâm vừa mới nghe thấy chuyện này, cô lập tức cảm thấy áy náy. Quãng thời gian này quá bận rồi, cô cũng không có thời gian chơi với con. Cục cưng à, là mẹ nợ con, mẹ cam đoan với con là đợi sau khi về Hải Thành, ngày nào mẹ cũng ở bên con. Nếu như con muốn ra bên ngoài du lịch, mẹ cũng sẽ có thể dẫn con đi. Cho mẹ thêm một tháng nữa có được không? Mẹ còn có một chút chuyện chưa có làm xong nữa. Lục Minh đảo mắt một vòng, mặc dù nhìn thấy mẹ áy náy như vậy, cậu nhóc cũng rất khó chịu. Nhưng vì kéo dài thời gian trong Lục xử lý người phụ nữ kia, cậu bé không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa. Không phải là mẹ đã rồi sao? Vậy thì giờ đưa con đi chơi có được không? Nói xong cậu bé liền lôi mẹ vào trong xe. Dương Tâm không nhịn được nữa mà bật cười. Cậu đã hiểu được đại khái tại sao cậu nhóc lại khác thường như thế rồi. Lục Gia Bách, anh chơi được đấy, lại còn bảo con trai đến đây để kéo chân em nữa sao? Vậy có phải là em nên nhường vị trí mợ chủ này lại cho chi kỳ xinh đẹp mà anh luyến tiếc kia hay không hả? Được được được, mẹ đi chơi với con đừng có vội quá, cẩn thận, kẻo tay khẩy bị đau đấy. Nói xong cô lại quay về phía Thẩm Thành mà nói, anh cùng đi đi. Cô là không dám để cho Thẩm Thành quay về. Cô sợ sau khi Thẩm Thành nhìn thấy Lục Gia Bách đang cười nói với người phụ nữ khác thì sẽ tức giận, nên đã trực tiếp rủ anh đi luôn. Thẩm Thành thấy ánh mắt của hai mẹ con rất kỳ lạ, đôi mắt anh liền trầm xuống, nhưng mà anh ta cũng không từ chối, gật đầu mà nói. Được, hai mẹ con đi ra bên ngoài chơi, anh cũng không yên tâm, để anh đi cùng với em. Trụ sở chính, trong phòng làm việc, Lục Gia Bách ngồi tựa vào ghế sofa, nhèo mắt mà nhìn Tô Mỹ Miều đang đứng trước cửa sổ, nhíu mày mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Tô Mỹ Miều thay đổi vẻ quyến rũ trước đó, ngẩng đầu mà nói. Trưởng quan, giờ tình hình quốc tế đang rất căng thẳng. Những thành phần ở bên ngoài vòng pháp luật rất ngang ngược. Mặc dù tôi đã thành lập mấy đội ngũ tinh anh để đi tuần sát, nhưng vẫn không dọa được mấy đại ca xã hội đen tràn đầy dã tâm kia. Từ lúc anh rút lui, các thế lực ngầm bắt đầu dục dịch, anh có thể quay... Lục Gia Bách khoát tay, nhẹ giọng mà nói. Trước đây là chán ghét cuộc sống như vậy nên mới từ chức, giờ thì tôi có người cần phải bảo vệ rồi, lại càng không thể quay về con đường kia nữa. Tô Mỹ Miều nở ra nụ cười khổ sở, đôi mắt có một chút u ám. Người đàn ông này đã từng nói trên thế giới này, không có người phụ nữ nào có thể lọt được vào mắt anh. Trên thực tế thì cô ta cảm thấy vậy. Trong mắt cô ta, người đàn ông trước mắt chính là một vị phần cao quý không thể động vào, chỉ được nhìn chứ không được chạm. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ được, còn chưa đến một năm mà anh đã động lòng với người khác rồi. Đều là đau lòng nhất, người anh yêu lại không phải là cô ta. Không ai biết được lúc đầu cô ta vì đuổi theo bước chân của anh mà đã bỏ ra nhiều công sức như thế nào. Cô ta không ngừng rèn luyện bản thân mình cho đến khi anh làm dần dần chú ý đến cô ta. Khi nhớ lại cảnh tượng lúc anh từ chức đã trao lại vị trí chỉ huy quan trọng nhất cho cô ta, lúc đó cô ta kích động đến phát điên. Lúc đó cô ta còn nghĩ cô ta đã có được anh công nhận rồi, có phải thể hiện rằng không lâu sau cô ta có thể chinh phục được anh không? Mà lúc đó cô ta tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau đó khi cô ta chấp hành một nhiệm vụ bí mật đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài nửa năm. Lúc quay về cô ta đã nghe nói anh đã yêu người phụ nữ khác. Trong giây phút đó cả thế giới của cô ta đã sụp đổ. Trong nhận thức của cô ta, người đàn ông mạnh mẽ như thần này sẽ không dễ dàng mà yêu một ai đó. Nhưng hiện thực đã nói cho cô ta biết anh đã yêu rồi, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Trưởng quan, tôi nói là để cho anh giúp tôi đánh sập đoàn buôn bán ở Trung Đông, chỉ là nói đùa thôi. Anh muốn lấy người từ trong nhà giam quốc tế, đừng nói là một người, chứ 10 người cũng không có ai phản đối. Lục Gia Bách nở ra nụ cười thản nhiên mà nói, Quy tắc thì vẫn là quy tắc, giờ tôi đã không còn là người phụ trách của cảnh sát quốc tế nữa rồi. Nếu như tôi đã nhờ các người thì đương nhiên cũng phải trả một cái giá tương đứng. Đã nói là các người thả người, tôi sẽ giúp các người giải quyết thế lực ở bên Trung Đông thì không thể nuốt lời được. Cô nói qua tình hình với tôi đi, tôi còn biết đường mà chuẩn bị. Có những người không thể nhân nhượng được, một cái bọn chúng bành trướng thì lại rất phiền phức. Tôi mỉm miều ngẩn người mà nhìn anh, sau đó lại nói. Anh vẫn như lúc trước, mạnh mẽ, kiên cường, ý chí sắt đá. Cô ấy thật sự ưu tú như vậy sao? Ưu tú đến mức anh động lòng, ưu tú đến mức có thể để cho anh hy sinh tất cả để bảo vệ cô ấy. Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại. Anh hiểu suy nghĩ của người phụ nữ này. Nguyên nhân chính là để cho anh từ chức cũng là vì cô ta. Anh muốn cắt đứt tình cảm của cô ta cho nên mới rời đi. Lục Gia Bách anh thâm tình nhưng cũng vô tình. Về thâm tình của anh chỉ dành cho Dương Tâm mà. Sự vô tình của anh lại đối xử với tất cả những người phụ nữ trên thế giới quý mến anh. Người sống cả đời ở bên cạnh có một người yêu nhất làm bạn là đủ rồi. Đời này của anh có Dương Tâm làm bạn là đủ rồi. Những phong cảnh khác có đẹp hơn nữa thì đối với anh bà nói chẳng qua chỉ là khách vội vàng qua đường bạn thôi, không để lại bất cứ dấu vết gì ở trong lòng anh. Cô ấy giống như là trái tim ở trong lồng ngực của tôi, không có trái tim thì rất khó có thể sống được. Sau khi tôi mỉm miều nghe thấy những lời nói tràn đầy về thâm tình của anh thì vẻ đau xót ở trong mắt anh càng đậm hơn. Cô ta hơi không khống chế được mà hỏi. Tôi có chỗ nào không bằng Dương Tâm chứ? Được, tôi thừa nhận, người phụ nữ kia rất ưu tú, danh tiếng vang xa, nhưng tôi cũng không yếu. Hơn nữa, thời gian tôi ở bên cạnh anh còn nhiều hơn thời gian cô ta ở bên cạnh anh. Tại sao anh lại yêu cô ta mà không yêu tôi? Lục Gia Bách ngước mắt lên nhìn cô ta nhẹ nhàng nói. 8 năm trước, tôi và cô ấy đã có duyên với nhau. Cô ấy sinh cho tôi 3 đứa con, cho nên nói đúng ra, cô ấy quen tôi trước cô. Tôi mỉm miều bị nghẹn lại. Lý do từ chối của anh làm cho cô ta không thể nào phản bác lại được. Sự khác biệt giữa cô ta và Dương Tâm chính là 8 năm trước, Dương Tâm đã có quan hệ với anh mà cô ta thì không. Nếu như không có lần gặp gỡ 8 năm trước, thì anh vẫn sẽ yêu cô ta chứ? Lục Gia Bách cười hơi hờ hững. Cô ấy là một người phụ nữ định mệnh của cuộc đời tôi. Cho dù có lần gặp gỡ 8 năm trước hay không, thì chỉ cần tôi biết cô ấy, tôi sẽ yêu cô ấy. Tôi mỉm miều hung hăng nghiến chặt răng, nặng ra một câu qua kẽ răng. Chỉ cần hai người chưa kết hôn, tôi vẫn còn có hy vọng. Lục Gia Bách lập tức thu lại nụ cười ở trên mặt rồi híp mắt mà nhìn cô ta, trong mắt hiện lên một vẻ âm u. Tôi mỉm miều, cô đừng có suy nghĩ làm tổn thương tới cô ấy. Nếu không cho dù chúng ta quen biết đã nhiều năm, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi mỉm miều nở ra nụ cười đắng chát, anh vô tình nhưng lại rất thâm tình như vậy. Hai loại tính tình cực đoan hết lần này đến lần khác dung hòa một cách hoàn mỹ ở trên người anh. Một người đàn ông có tính cách chín chắn, vững vàng, lại giàu có như vậy cũng đủ để làm cho vô số phụ nữ phát điên. Cô ta rất ghen tị với Dương Tâm, ghen tị với người phụ nữ đã được anh nâng niu và che chở trong lòng bàn tay. Cô ta nghĩ không chỉ có cô ta mà còn những người phụ nữ nổi tiếng ở trên thế giới quý mến và say mê anh cũng cực kỳ hâm mộ người phụ nữ tên là Dương Tâm. Trưởng quan, tôi do anh một tay dạy dỗ nên, vậy cô cũng không bằng cô ấy. Lục Gia Bách thấy sắc mặt và tinh thần cô ta sa sút thì cả người lộ ra vẻ thương cảm, suy nghĩ có phải là câu nói vừa rồi của mình hơi nặng không? Thật xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động nên đã không lựa lời. Cô nói cho tôi nghe về tình hình chung ở Trung Đông đi, chứ đừng có nghĩ tới những điều viển vông kia nữa. Tôi mỉm miều đứng im tại chỗ một lát, đợi đến khi kìm nén được cảm xúc lộn xộn ở trong lòng, rồi lại khôi phục tư thế hiên ngang trước sau như một. Người cầm quyền thế lực ở Trung Đông tên là Hắc Báo, chưa kể tới những vũ khí mà tân tiến, người đó đang nắm ở trong tay. Trong tay anh ta vẫn có một con át chủ bài, làm cảnh sát quốc tế chúng ta không dám dễ dàng tiếp cận. Bởi vì sự tồn tại của con át chủ bài này đã làm cho chúng ta liên tục gặp khó khăn. Lục Gia Bách khẽ nhắm mắt lại. Một con át chủ bài có tính răn đe hơn cả nhiệt vũ, đó là cái gì? Nói tôi nghe thử xem, đừng có thừa lúc đục thả câu. Tôi mỉm miều bước tới ngồi đối diện với anh, sau đó nghiêm mặt nói. Hắc Báo đã đạt được sự hợp tác sâu sắc với một thế gia điều phối hương, đã ẩn thế. Gia tộc kia cử một nhóm người đến điều phối Hương vào trong chỗ đóng quân của Hắc Báo. Tôi đã tử cử người một thám tử cấp cao đi điều tra tình hình, nhưng cuối cùng đều có đi mà không trở về. Nhóm người điều phối Hương này không phải là người bình thường, họ đã thành thạo trong tuột pháp dùng điều phối Hương để giết người. Thế ra điều phối Hương đã ẩn thế. Lục Gia Bách nhíu mày chìm vào trong suy nghĩ, nếu như bàn về tông môn điều phối Hương có thế lực mạnh nhất ở trên thế giới, chỉ có nhà họ Dung. Chẳng lẽ gia tộc hợp tác điều phối Hương với Hắc Báo là Dung thị sao? Nếu như vậy thì chuyện kia sẽ khó mà giải quyết. Dù sao thì Dung Thanh Vận cũng là con gái dòng họ chính của nhà họ Dung. Nếu như cô ta liều chết bảo vệ Dung thị, chẳng lẽ tương lai còn muốn chống lại em gái và em giá của mình sao? Nếu như cô đã điều tra được có người điều phối Hương vào trong chỗ đóng quân của Hắc Báo, vậy cô có điều tra ra thân phận và bối cảnh của người điều phối Hương kia hay không? Ví dụ như họ đến từ gia tộc nào, thế lực của tông môn nào, phía sau có ai làm chỗ dựa cho họ không? Tôi mím miểu mím chặt môi mà nghiến răng nói, người của tôi hoàn toàn không thể nào tới gần họ, chứ đừng nói chi là điều tra lai lịch của họ. Trưởng quan, tôi biết ở phía sau anh có thế lực ngầm lớn như vậy, có thể điều tra giúp tôi có được không? Lục Gia Bách đành chịu lấy ôm trán yếu ớt thở dài nói, tôi đã đồng ý với giao dịch này thì hẳn sẽ cử người đi điều tra. Còn nữa, sau này cô đừng có gọi tôi là trưởng quan nữa, tôi không muốn người bên ngoài biết thân phận trước đây của tôi. Cô gọi tôi là anh Lục đi. Tôi mỉm miều khẽ hừ, anh không muốn để cho Dương Tâm biết thân phận sau lưng của anh có phải không? Dù sao thì danh tiếng của cảnh sát quốc tế phụ trách Diệt Long trước đây như là sấm bên tai đất từng chấn nhiếp ở trong và ngoài nước. Mà Tu La Môn do Dương Tâm quản lý cũng không ít lần đã bị anh chèn ép, nên anh đã sợ cô ấy tính sổ anh chứ gì. Lục Gia Bách hơi xấu hổ, khẽ ho. Mấy năm trước Tu La Môn lớn quá nhanh nên anh quả thật đã từng ra tay chèn ép đối phương. Nhưng mà khi đó anh cũng không điều tra ra môn chủ của Tu La Môn là ai, bởi vì đối phương trốn quá kỹ. Mà Dương Tâm đại khái cũng không thể điều tra ra thân phận thực của Diệt Long. Không phải là lúc người phụ nữ kia nhìn thấy anh ở bên Hải Thành thì đã liều mạng với anh sao? Bởi vì hai năm đó Tu La Môn đã bị anh đánh cho rất thảm. Cô quản cho tốt cái miệng của mình, đừng có chọc ra, nếu không thì sẽ chết người đấy. Tô Mỹ Miều nhìn anh không nói nên lời, sợ đến mức như vậy sao? Chẳng lẽ Dương Tâm là con thú dữ và dòng nước lũ hay sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cô cũng không phải có thể hiểu được, không phải là anh sợ Dương Tâm mà là anh cưng chiều cô ấy. Cưng chiều đấy, người phụ nữ kia được anh dịu dàng quan tâm và cưng chiều chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Một giây sau, Tô Mỹ Miều bỗng nhiên nghiêng người lao vào trong lòng của Lục Gia Bách, tiến đến bên tai anh nói, trưởng quan, không, anh Lục, Dương Tâm hung dữ như vậy, không hiểu phong tình biết bao. Người phụ nữ như vậy, nếu như đặt ở trong nhà để giữ thể diện, quả thật là rất tốt. Nhưng nếu như để cho cô ta phục vụ đàn ông, thì lại không có nghĩa là gì. Tôi không tranh giành thân phận bà Lục với cô ta, chỉ là muốn làm tình nhân có được không? Tôi cam đoan khi ở bên cạnh tôi, sẽ có thể nghiệm cảm giác khác biệt. Cảm giác khác biệt gì chứ? Sự kích thích của việc yêu đương vụng trộm sao? Vẻ mặt của Lục Gia Bách lạnh lùng, trên người tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo, xem ra những lời anh đó với cô ta đều vô ích. Cô tự mình xuống hay là tôi đánh cho cô xuống? Tô Mỹ Miều nhếch miệng, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua cổ áo sơ mi của anh, để lại một dấu son môi hơi mờ. Mục đích đã đạt được nên cô ta nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực của Lục Gia Bách trước khi anh tức giận. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, sao lại tức giận như vậy chứ? Được rồi, tôi cũng nên đi rồi, nên không cần phải Dương Tâm trở về, anh sẽ gặp tai họa. Lục Gia Bách nhìn cô ta với vẻ mặt không có một chút biểu cảm nào, thấy vẻ gian xảo hiện lên ở trong mắt cô ta thì trong lòng lập tức cảnh giác. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.